heo kia em không được ăn nữa. Chương 32, tớ chả đuổi được. Góc truyện audio.com. Nó với hắn đang đứng ngay cổng trường. Đi bộ vui cậu nhỉ? Chả vui, hắn lạnh lùng đeo headphone nghe nhạc. Cậu không biết đi bộ là cách giảm cân tốt nhất à, hóa ra là vì lý do này. Hắn lấy tay nhéo mũi nó, mai cậu tự đi bộ một mình đi. Tớ không có nhu cầu giảm cân. Chắc tớ bỏ luôn ý tưởng này quá. Nó ngó bâng quơ thì nhìn thấy cô. Chị Nhã Hân, hắn nghe tiếng nó thì cũng quay lại. Lúc này thì cô vừa bước ra khỏi xe mà nhắm mắt cũng biết của ai. Nhã Hân chạy thục mạng lên lớp không thèm quay lại. Nó với hắn đứng chờ anh ra rồi bắt chuyện. Nhưng mà chỉ có nó hóng hớt thôi. Này, sao hai người đi chung thế? Tôi đang theo đuổi cô ấy đó chị à? What, mày bỏ mi thật sao? Xác định kỹ chưa? Mi chỉ như em gái thôi. Tôi thật sự nghiêm túc với Nhã Hân. Mày, nó chưa nói hết câu thì hắn đã kéo tay nó đi. Chấm, heo con đừng nhiều chuyện quá. Nó chề môi đi theo hắn. Ra chơi thì nó nằm gục lên bàn luôn rồi. Mấy tuần này toàn ôn tập thôi nên nó nản lắm rồi. Nó khều khều người đang đọc Conan bên cạnh. Tớ đói, cậu nghĩ là mới sáng sớm bắt đi bộ mà ai không đói. Tớ lười vác xác xuống căng tin. Thế thì nhịn, phũ, phũ quá phũ, tại sao hắn không được như bạn trai người ta chứ? Hắn không đi tao với mày đi, tao cũng đói. Đã đến lúc bổn tiểu thư ra tay. Mi ngồi bàn trên quay xuống. Nhưng tao không đem tiền. Nó liếc qua hắn. Thật sự bữa giờ toàn đi với hắn thôi nên chả bao giờ mang ví cả. Mày nghĩ bổn tiểu thư giàu ngang ngửa nhà hắn như tao mà không có tiền ư? Nhỏ sờ sờ cái túi. Mà hôm nay nhỏ cũng không mang ví thật. Nhỏ cười hi hi. Lúc này cả hai nhìn vào hắn. Hắn bỏ cuốn truyện xuống. Sao? Muốn nhờ vả à, nó ngoan ngoãn như cún con mắt sáng ngời gật gật đầu. Thật mệt với cả hai người. Hắn đứng dậy đút tay vào túi quần đi trước, nhỏ với nó đi sau. Nhà ăn, hai cô nương ăn gì? Cho em cái bánh là được rồi. Nó cười tươi, anh đẹp trai ăn gì em ăn đó. Nhỏ mặt đều nhìn hắn làm nó nhìn nhỏ với ánh mắt kiểu đụng vào chồng bà Thiến. Sau đó thì hắn đi lấy đồ ăn. Nó chợt bỗng thấy anh Tuấn đi đằng sau cô, mà chị Nhã Hân có vẻ né tránh lắm. Nó sợ nhỏ nhìn thấy nhưng thật không may là nhỏ đã thấy rồi nhưng rửng rưng lắm. Có lẽ nhỏ từ bỏ thật rồi. Hắn mua bánh cho nó kèm theo ly trà sữa luôn. Mua cho nhỏ thanh kẹo cao su làm nhỏ tức xì khói. Không phải bảo tôi ăn gì ăn nấy sao? Thằng chó, tin lát tôi đốt cặp cậu không? Vừa hay tôi tính mua cặp mới. Hắn cười đều, lát cuối giờ nó lấy hết sách vở bỏ ba lô rồi đưa hắn mang hộ. Thành thói quen rồi, nay cậu rảnh không? Có mấy bài hóa nãy tớ không hiểu lắm. Chắc không, công ty có cuộc họp quan trọng nhưng hơn một tiếng nữa thì được. Vậy cho theo tới công ty cậu với. Tớ muốn xem Hoàng Tổng kiêm bạn trai tớ làm việc như thế nào. Đi, dạo này nó cứ đi cùng hắn thôi nên chả cần xe nhà hay xe đạp gì cả. Quen rồi, đến công ty thì nó phải choáng ngợp trước sự to lớn của nó. Nhỏ hơn công ty nhà Vi nhưng đây chỉ là công ty con. Công ty mẹ nghe đâu nằm bên Úc nên bố hắn mới không về nhà thường xuyên. Hắn đi thay đồ rồi, chỉ còn nó trong phòng thôi. Từ lúc đi vào nó đã để ý cô nào cũng xinh đẹp với cả chân dài hết. Y chang công ty tuyển chọn người mẫu. Có một chị thư ký trẻ dễ thương lắm mới mang nước vào cho nó. Hắn thay một bộ vest đen trông trưởng thành hơn hẳn. Khác với vẻ baby boy, cool boy bình thường, cô thư ký công ty cậu xinh nhỉ. Đều có năng lực mới vào được chân thư ký. Do bố tớ chọn kỹ lưỡng. Ồ, Ken à, Ken cũng biết làm sao giờ. Tớ cũng chả đuổi được. Hắn cười cười, vợ ngồi yên đây nhé. Chồng qua ký hợp đồng. Nó gật gật đầu, lúc đó thì thư ký đi vào lấy tài liệu hợp đồng. Tổng giám đốc, công ty bên đối tác đến rồi. Ừ, hợp đồng này phần trăm lợi nhuận sẽ rất cao cho quý công ty. Nếu thực hiện theo hợp đồng thì doanh thu tăng rất nhanh. Đảm bảo trong nửa năm sẽ hồi được vốn đầu tư. sau đó thì bên quý công ty sẽ được hưởng 40. Tổng thu nhập, nếu hủy hợp đồng sẽ phải bồi thường con số gấp 3 vốn đầu tư ban đầu. Nếu quý công ty chấp nhận hợp tác thì xin ký vào đây. Mong là cả hai công ty sẽ hợp tác vui vẻ. Thư ký trình bày với bên phía đại diện công ty kia. Chúng tôi sẽ ký, lúc đó thì ánh mắt của ba con người liếc ra phía ngoài cửa. Một cô gái đưa tay lên che miệng ngáp, tay kia gãi gãi đầu nhưng trông vẫn rất thanh thuần đáng yêu. Nhưng nó thì lại đang có một suy nghĩ rất khác. Mẹ, công ty gì to thấy bà, đi tìm nhà vệ sinh hoài không thấy. Với điều kiện trong buổi gặp lần sau người đi cùng tổng giám đốc sẽ là cô gái kia. Lúc này thì Hoàng Tổng mặt đầy vạch đen, nhướng mày, tôi không đồng ý, nếu không muốn hợp tác nữa thì mau cút khỏi công ty tôi. Cô thư ký rất hốt hoảng với thái độ của Hoàng Tổng. Bọn kia chọn ai không chọn, chọn ngay người của tổng giám đốc, nhưng cũng mang tiếng là thư ký nên cô kéo vạt áo của hắn. Nói nhỏ. Tổng giám đốc, dự án này thật sự rất lớn. Chính chủ tịch đã là người chủ động bảo ký hợp đồng. Mặt hắn thậm chí chẳng có gì thay đổi. Chẳng lo sợ gì, tôi cho ông 15 phút để suy nghĩ cho kỹ. Hắn nói rồi đi ra ghế sofa ngồi. Vi ơi là Vi, sau này chắc chỉ nhốt cao ụ trong lòng kín thôi. Chả dám cho ra ngoài. Điện thoại hắn kêu lên, thì ra là bố hắn. Alo, mày dám không ký hợp đồng của ba mày hả con? Ông đây đập mày chết. Ba cập nhật thông tin nhanh quá. Họ gọi điện cho ba mà. Con thông minh đó, nghe nói là vì một cô gái à, nhục quá đi con ơi. Ba ơi, cho con hỏi một câu nhé. Mày định giở trò gì với bố hả con? Người ta yêu cầu người phụ nữ của ba đi gặp mặt thì mới ký hợp đồng, ba chịu không? Hay con nói với họ là ba chấp nhận nha? Hả, hủy, hủy ngay lập tức, bọn nó thật không nể mặt ba mà. Nghe nói dạo này mẹ hơi bị thích mẫu đàn ông mập. Bụng phệ đấy, thằng chó, con có phải là con ba không? Ba phải chạy về canh mẹ đã. Hắn cười đều, đi ra phòng họp, tôi nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ ký, thật ra hợp tác với công ty Phong Nghi có lợi nhuận rất cao. Và lại còn mang lại tiếng tăm nữa chứ. Hàng đống công ty muốn hợp tác mà không được. Lúc này thì cô gái đó lại lạng qua lần nữa. Lần này thì cô vui vẻ tung tang đi về phòng qua. Thoải mái dễ sợ, người đi nhìn nó với ánh mắt tiếc nuối. Với lấy hợp đồng ký tên nhanh chóng. Hợp tác vui vẻ, cách chương.